Chương 286, Vân Ảnh đối xử. Đến khi Diệp Chu cùng Lý Dạ đi tới Ichikazumi sợi cửa hàng thời điểm, phát hiện người nơi này đã đầy, vừa vặn Nạ Rủ Tổ cư nhiên cũng ở nơi đây. Nạ Rủ Tổ chứng kiến Diệp Chu tới rồi, hận không giết được hắn, xoay đầu lại hướng lấy Diệp Chu hừ một tiếng, lại tiếp tục túi đầu ăn hắn mì sợi. Cũng không trách Nạ Rủ Tổ sinh khí, hắn chính là tìm chọn một cái tô y mù ổ nở mới từ nơi đó chạy về Cổ Nổ Hạ thôn. Cái bụng thực sự đói không được, coi như hiện tại buồn ngủ có thể dính giường đi nằm ngủ, thế nhưng mì sợi mê hoặc vẫn không thể kháng cự. Lúc này Nạ Rủ Tổ trước mặt đã thả hai cái chén không, hắn hiện tại ăn mặt là chén thứ ba, vừa vặn Diệp Chu cũng đến nơi này. Ngồi ở Nạ Rủ Tổ người bên cạnh xem Diệp Chu tới rồi, vội vàng đứng dậy nói rằng, đệ lục hồ ca đại nhân, ngài khỏe, ta hiện tại đã ăn xong rồi, vị trí này mời ngài ngồi. Ta không quan hệ, ngươi trước từ từ ăn, ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Cái này nhân loại lại vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đây Diệp Chu bá không hai khí tuyệt run ra sân, Cổ Nộ Hạ thôn đám người cũng đều là quá rõ ràng. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Chu nhưng lại như thế bình dị gần gũi. Cách Nạ Rủ Tổ bên này tương đối xa tên kia nhị giả ăn mỉ sợi chiếc đuốt đều ngừng lại, sau đó xem Diệp Chu mắt nhìn lên nơi đây, nhất thời nhanh lên túi đầu, tiếp tục ăn hắn mỉ sợi. Lăng Vân hướng về phía chung quanh mọi người nói rằng, ta liền chính là một cái bình thường nhị giả. Mọi người thấy ta sau đó không cần như vậy câu nệ, nên làm cái gì thì tốt rồi. Nạ Rủ Tổ cũng là không nể mặt mũi lại hừ một tiếng, để Diệp Chu một hồi xấu hổ. Tiến lên một bước thừa dịp Nạ Rủ Tổ mới đem một ngụm mì sợi nhét vào trong miệng thời điểm, vớt lên cổ của hắn, lui về phía sau một kéo. Tiểu tử không nên quá nhảy, bộ dáng như vậy là rất thua thiệt, nói ví dụ như bây giờ người ăn mì sợi không thế nào thuận tiện. Đối với danh nhân mà nói, đây chính là uy hiếp trắng trợn. A ho khan kha y Diệp Chu nói xong câu đó sau đó, liền buông lỏng tay ra, tuy là cứ như vậy một hồi, thế nhưng đem danh nhân mặt mệnh trở thành chan tử sắc. Nạ Rủ Tổ giải thoát sau đó, chuyện thứ nhất chính là đem trong miệng mì sợi nhanh lên nuốt xuống, quay đầu rồi hướng Diệp Chu bày một cái mặt quỷ. Lúc này đám người thấy như vậy một màn cũng không khỏi nở nụ cười, Nạ Rủ Tổ người này vô luận ở đâu đều là làm cho mang đến sung sướng. Lúc đầu Diệp Chu còn dự định tiếp tục chờ một lát, kết quả đột nhiên nói rằng, lúc đầu ta còn dự định ăn mì sợi sắp tới lấy, hiện tại chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chỉ một lúc, sai liền quỳ một chân trên đất, túi đầu hướng về Diệp Chu phương hướng nói rằng, sai hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp, cũng xin đệ lục hổ cả đại nhân tiến hành chỉ thị. Diệp Chu phất phất tay, nói rằng, đàn rồ đã chết, về sau ngươi liền tiếp nhận chức vị của hắn, a ngươi làm hắn tinh anh thủ hạ một trong, đối với á bù một vài sự vụ nước chảy cũng còn quen thuộc, liền quyết định như vậy. Hiện tại liền nhanh đi a, cái gì đạn dỗ đại nhân đã chết, sai vừa rồi cũng không có được đạn dỗ đại nhân đã chết tin tức. Lúc này nghe được không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao cũng là đã từng nuôi nâng chính mình trưởng thành nhân, cái này nhân loại vô luận biết bao ghê tởm đó cũng là đối với mình có ân, a huống hồ trọng yếu hơn chính là đạn dỗ trong tay nắm giữ vài thứ kia, một chút cũng phương so với trên mặt nổi Cổ Nổ Hạ sở biểu diễn ra lực lượng ý hê u bao nhiêu a, làm sao ngươi có thành kiến không phải, thuộc hạ không dám. Diệp Chu liền phất phất tay, nói rằng, vậy ngươi nhanh đi à, ta hy vọng vào ngày mai triệu kiến ngươi thời điểm, ngươi có thể mang tất cả mọi chuyện toàn bộ xử lý thỏa đáng. Tốt, thuộc hạ định không được mệnh. Diệp Chu tâm lý âm thầm gật đầu, sai vô luận là từ cái nào phương đi hệ nờ đến xem đều là số một nhân tài. Đưa hắn nhận thức vì ạ bù người lãnh đạo, cũng không phải là không có nguyên nhân, lấy sai thực lực ở ạ bù những người đó trong tay cũng là nhân vật mạnh mẽ. Hắn cũng có thể minh bạch Diệp Chu ý tứ. Chính là đem đạn rổ phía trước những cái này tả khuynh nỉ giả nhóm có thể đá rơi xuống liền đá rơi xuống. MUIE trước kia e rằng cần ạ bù làm một ít không thể lại ban ngày ban mặt thi hành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ có Diệp Chu tồn tại, những cái này nhiệm vụ tầm quan trọng tuy là vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng rốt cuộc không cần bí quá hóa liều đi làm những cái này mạo hiểm chuyện, về sau ạ bù sẽ làm người thứ hai tình báo thu thập cơ cấu. Biến thành Diệp Chu con mắt lỗ thai. Các loại chờ sai sau khi rời khỏi. Diệp Chu không khỏi thầm mắng một tiếng, ta liền biết. Chuyện hư hỏng tình một đống tiếp lấy một đống. Lý Dạ xin lỗi, chúng ta trở về hổ cả ký túc xá A phòng trừng chờ một lát rồi cả bên kia phái tới sứ giả liền sẽ tới. Tốt. Diệp Chu cùng Lý Dạ đang ở phản hồi hổ cả ký túc xá trên đường thời điểm. Diệp Chu hướng về phía Lý Dạ nói rằng, ngươi bây giờ đi đem su nạ cho ta kêu đến, ở hổ cả phòng làm việc hội hợp. Lao công ngươi có thể không nên bởi vì có tân hoan mà quăng đi ta A. Yên tâm đi, không thể. Nói xong câu đó, Diệp Chu ôm Lý Dạ hôn lên trán của nàng một cái. Lý Dạ mặt nhất thời đỏ lên, thấp giọng mắng một câu phần tử xấu, sau đó liền hướng xù nạ ở vị trí chạy tới. Đến khi Lý Dạ đi 517 sau đó, Diệp Chu lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta muốn phải không hư nói, làm sao có thể cho thấy ta tư thế hào hùng anh phát dáng vẻ. Lập tức Diệp Chu tăng nhanh bước tiến. Kết quả hắn đến hổ cả phòng làm việc thời điểm, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, cửa liền truyền đến cả cạ sĩ tiếng gõ cửa. Diệp Chu nói rằng, vào đi. Cả cạ sĩ sau khi đi vào, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Diệp Chu nói rằng, làng mây phái tới sứ giả, nói là giật cả đại nhân viết mật hàm cho ngài. Sứ giả yêu cầu nói đến phải nhìn thấy ngài sau đó, mới có thể đem thư giao cho ngài. Người đã xác nhận, đích thật là làng mây nì ra. Cho nên vấn đề an toàn không cần lo lắng. Hiện tại có được hay không đem bọn họ nhận lấy đi đem bọn họ trực tiếp kêu đến A Tốt, hổ cả đại nhân. Ai, phòng trừng chắc là giật cả tổ chức ngũ ảnh hội đàm. Xà xù kẻ cái tên kia thật là không khiến người ta bất lo, nếu là hắn trực tiếp đem kỳ nở bệ ẹ bắt ở lại nói nhiều tốt. Không có ai biết tin tức của hắn, lần này ngũ ảnh hội đàm nàng vậy cũng sẽ không cử hành á bất quá có cơ hội này cũng tốt, để thế giới này cũng toàn bộ đều biết ta độc mộc chu đi tới thế giới này. Ở trong cuộc sống sau này, nhất định để bọn họ toàn bộ cúi đầu xưng thần, toàn bộ tôn ta là vương.